bà xã và tạp chí. Thưa các bạn thân mến, tạp chí cung cấp tin tức cho bạn đọc, vợ cung cấp vô vàn tin nóng cho chồng và hàng xóm mỗi ngày. Nhưng cả hai đều có điểm giống nhau đến kỳ lạ như sau. Tạp chí thường nổi bật vì có nhiều màu sắc, vợ cũng thích trưng diện màu mè như thế. Đợi tạp chí phát hành nhiều khi phát cáu, đợi vợ trang điểm ra phố cũng bực bội vô cùng. Tạp chí cần phải quảng cáo để bạn đọc biết đến. Trước khi cưới, vợ cũng chịu khó PR bản thân để giăng bẫy chồng. Vậy, điểm khác nhau là gì? Mua tạp chí, đầu tư tiền bạc một lần là xong. Cưới vợ, đầu tư tiền bạc không có hồi kết. Mua tạp chí xong có thể quẳng, ném, xé. Cưới vợ về thì phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có thể mua nhiều loại tạp chí khác nhau để khám phá, nhưng vợ chỉ có một mà thôi. Tạp chí càng cổ, càng hiếm, càng giá trị. Vợ càng già, rớt giá, thảm thương. Tạp chí xem xong có thể bán lại cho các sạp báo cũ. Với vợ, điều này hoàn toàn không thể xảy ra.